Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1006, phiên ngoại thiên, tử vong game 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền là đi ra tìm ăn. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí. Trên bàn có cái gì? Ưa thích liền ăn, chọn một cánh gà nướng. Mùi vị không tệ. Lại cầm lấy bên cạnh một ly bia, uống một ngụm, chờ một con gà cánh ăn xong. Mạc Liên Thành lại cười mị mị đưa lên một đầu. Khúc Đàn Nhi lấy tới. Có lời gì cứ nói. Linh để chúng ta chọn. Chiến lợi phẩm, Mạc Liên Thành ánh mắt rơi vào bên cạnh một cái cặp văn kiện bên trên. Cười nhạt nói. Phía trên tiếng Anh, ta nhìn không hiểu. Ta hỏi Linh thứ nào là cái kia nữ nhân. Linh cũng nói không biết. Khúc Đàn Nhi hơi mê mang một chút. Bất quá rất nhanh. Đọc qua có một cái phần văn kiện. Có 11 kiện Trần Đại Đông lần này thắng đồ vật. Mỗi một kiện đều là lấy ức USD làm đơn vị. Thật đúng kẻ có tiền. Phía trên xác thực không có Will cái kia nữ nhân tên. Đám cự đầu đều là nhân tinh. Lưu lại tên cùng chứng cứ cái này một loại sự tình. Tự nhiên sẽ không làm. Linh nghe được bọn hắn nói chuyện. Giải thích nói. Những này, nghe Đông ca nói ngày mai sẽ chính thức giao tiếp. Hắn trước tiên cho ta cái này một phần. Là để cho ta chọn đi ra. Làm tặng thưởng trực tiếp chuyển tới ta danh nghĩa. Cho nên, các người muốn tại giao tiếp trước đó tuyển đồng dạng. Ta biết cùng Đông ca nói trực tiếp chuyển tới các người danh nghĩa. Để cho ta nhìn xem. Khúc Đàn Nhi lại giả bộ lấy. Tiếp tục lật. Hách Nguyên cười một tiếng. Hâm mộ nói. Phát. A hát. Các ngươi thật phát. Hắc hắc. Phát một cái chim. Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Đây là lấy ra làm thẻ đánh bạc. Bất quá. Lại nói. Không đổi cũng được. Cái nào đó video có thể dùng để uy hiếp. Có thể cái này một cái biện pháp có chút thô bạo. Cũng có thể sẽ có rất dài dấu vết. Cho nên, có thể lựa chọn hòa bình phương thức giải quyết. Hay là hòa bình khá hơn chút. Vừa đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Linh cách cửa ra vào gần nhất. Dẫn đầu đứng dậy, đi mở cửa. Cùng lần trước đồng dạng. Vừa mới bắt đầu, hắn sắc mặt liền biến đổi. Mặt đen lên, bành, lại đóng cửa lại. Linh, là ai? Làm sao rồi? Hách Nguyên quay đầu, có chút cổ quái hỏi. Không có gì, một mụ điên. Linh lạnh lùng quay đầu, hướng ghế sofa bên này đi tới. Gặp lại nàng, ta sợ sẽ nhịn không được giết nàng. Tuy nhiên làm như vậy hậu quả là vô cùng vô tận phiền phức. Bất thình lình, Mạc Liên Thành nghĩ đến cái gì? Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng. Linh, có phải hay không quêu ra cái kia nữ nhân? Mạc Liên Thành hỏi. Lẻ một nghe. Xấu hổ. Trầm mặc. Mãnh mẽ quét Hách Nguyên liếc mắt. Hách Nguyên là chột dạ bỏ qua một bên đầu. Nhân ra điểm nào phá sự. Vẫn là bị hắn đâm đi ra. Bất quá. Linh cũng biết rõ. Mạc Liên Thành bọn hắn dường như một mực muốn gặp cái kia điên nữ nhân. Mạc Liên Thành đứng dậy. Cười cười. Là chúng ta hẹn nàng đến. Có chút việc tư cần. Các ngươi, nếu như không muốn gặp nàng, có thể né tránh một chút. Hắn tất nhiên nói như vậy. Linh cùng Hách Nguyên đều rõ ràng. Việc tư, bọn hắn hay là không biết tốt. XEMTAI, TUIENTHXCODE, NET thế là. Hai cái nam nhân hướng gian phòng đi đến. Lưu lại Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành hai người. Lúc này Khúc Đàn Nhi chạy tới cửa ra vào. Đi mở cửa. Tại ngoài cửa, nàng quả nhiên nhìn thấy một cái quần áo gợi cảm như nữ nhân. Hoặc là nói, là quần áo thanh lương. Rất tiết kiệm, giống như thật nổi giận trong bụng. Sắc mặt không tốt lắm mà nghĩ một lần nữa gõ cửa. Ở sau lưng nàng, còn có hai cái bảo tiêu. Tương đối lạnh cùng cảnh giác nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Đáp mấy câu, Khúc Đàn Nhi liền để bọn hắn tiến đến. Cái kia nữ nhân vừa vào phòng khách, ánh mắt hướng xung quanh nghiêng mắt nhìn mấy cái. Chỉ thấy được Mạc Liên Thành lúc nhướng mày. Linh đây, cái kia hỗn đản cũng dám xúy hai ta lần cửa. Hiển nhiên, lần trước Linh đồng dạng gặp quỷ tựa như đóng cửa. Cũng là nàng, cách trương.